Cưới chồng ma, chương 31, nguy hiểm chờ phía trước, gocchuyenaudio.com. Tôi uống một viên thuốc ngủ rồi lên giường nằm chờ thuốc ngấm, tôi để điện sáng trưng cả căn phòng vì sợ ma tới dọa tiếp, đèn hành lang cứ chập chờn tắt mở, riêng căn phòng tôi là bình thường, chắc do gạo lúc nãy tôi giải nên chúng không dám vào, nhưng mà còn họa Việt tôi vội vàng chạy qua phòng họa Việt khi sực nhớ ra căn phòng tối om, tôi biết là họa Việt sắp bị chúng tấn công, tôi nắm vài nắm gạo quăng lung tung quanh phòng, tiếng la hét thất thanh, khi tiếng hét hết thì đèn cũng có lại, tôi nhìn họa Việt thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không sao, tôi giải xung quanh giường, cửa ra vào tôi nhìn một lần nữa mới yên tâm về phòng, đi tới cửa phòng tôi, mắt lừ đừ muốn nhắm chặt lại, tôi cố gắng khóa trái cửa, lê lết lên giường, vừa đặt lưng xuống là chìm vào giấc mơ, tôi lại kiếm một chiếc xe đạp trong giấc mơ chạy tới cây lá đỏ, tôi không biết tên cây là gì nên gọi tạm là cây lá đỏ, tôi vẫn gặp Milton ngồi trên cây, Milton thấy tôi vội nhảy xuống, nắm tay tôi bay ra chỗ khác. Cô chán sống à, dương khí còn rõ trên người thế này lại muốn vào đó, muốn chúng nó hút dương khí rồi chết hả hay gì? Milton mắng tôi hơi ấm ức, tôi không biết là không có tội, có cần nhất thiết phải chửi tôi không? Vậy bây giờ phải làm sao tôi mới có thể vào đó được, để tôi giúp che đậy dương khí, nhưng mà cô vừa gặp chuyện gì à? Sao anh biết, tôi bất ngờ hỏi lại, trên gương mặt cô hiện rõ kìa, với lại tôi là ma mà cảm xúc của con người, tôi có thể thấy rõ qua mắt được con người chứ không qua mắt được linh hồn. Milton giải thích cho tôi hiểu rõ. Nhắm mắt lại, tôi không muốn phản kháng, tôi làm theo lời Milton, nhắm mắt lại, tôi cảm nhận qua lớp da thịt cái gì đó đang bay xung quanh tôi, sau 30 giây thì dừng lại, tôi từ từ mở mắt ra, tôi thấy cơ thể tôi nhẹ như bong bóng, gió thổi bay lúc nào cũng không hay biết. Tôi sẽ đưa cô đi tham quan, đi một mình tôi không yên tâm. Có Milton đi cùng, tôi cũng bớt lo lắng hơn, tôi biết rõ thế giới người âm rất phức tạp, chủ quan là chết trong vòng một nốt nhạc. Mà cho tôi hỏi, cây này tên gì? Mộc huyết âm, ồ, mộc là cây, huyết là máu, âm là âm phủ hay âm khí? Âm khí, mà khoang đã, sợi dây chuyền của cô đâu? Từ nãy đến giờ Milton cứ thấy thiếu thiếu mà không biết thiếu cái gì, bây giờ nhìn vào cổ tôi Milton mới nhận ra là mất sợi dây chuyền. Tôi vứt error, và tôi cất vào tủ rồi. Tôi định nói thật nhưng dừng lại, tôi đành nói dối hơi ngượng miệng, nói dối là không tốt nhưng cái này tôi không thể nói thật đành biện lý do. Có nói dối cũng không qua mắt được người âm. Có sợi dây chuyền còn bảo vệ cho cô được phần nào, bây giờ cô vứt, cô đang gặp nguy hiểm rồi, tôi muốn đánh cô thật đấy. Milton cáu gắt còn hâm dọa tôi. Do tôi nóng giận nhất thời nên mới làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy, tôi không biết vì hành động đó mà tôi sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, tôi hối hận rồi, tôi rối đến mức không suy nghĩ được gì, tôi định chạy về thì Milton nắm chặt cổ tay tôi lôi lại nhất quyết không cho đi, mặt Milton rất lạnh lùng, bóp cổ tay tôi chặt đến nỗi tôi sắp khóc đến nơi. Milton giận vì đồ vật quý giá nhất đối với hắn là sợi dây chuyền, hắn cất giữ cẩn thận, giao lại cho tôi vậy mà tôi đem vứt như rác thải, tuy hắn là cậu chủ của Milton nhưng hắn xem Milton giống như anh em của hắn, Milton mới quý hắn đến như vậy. Buông ra, đau, gocchuyenaudio.com, tôi hét lên, Milton giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, buông cổ tay tôi ra. Xin lỗi, tạm thời buổi tối cô đừng nên về, cô về gặp nguy hiểm, để sáng mai hắn về. Tôi xoa cổ tay bằng tím in hẳn dấu mấy ngón tay. Đưa tay đây, tôi hơi giận dỗi, không muốn đưa, Milton không thích năn nỉ người khác, không đưa thì rực, Milton đưa tay qua lại chỗ vết bầm, Milton làm xong buông ra, tôi nhìn cũng hết bầm và đau, ma lợi hại thật, tôi cảm thán trong lòng. Milton đi vào, tôi định nhai một chiếc lá thì Milton nói không cần phải ăn, Milton sẽ dắt vào, tôi đi bên cạnh Milton, ai nhìn cũng nể, cũng thành kính cúi chào, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vui vui, chắc là do lần đầu tiên có nhiều người cúi chào tôi như thế, hiên ngang đi như một nữ thần, tuy là ma ở đây không có ai lành lặn, ở bên cạnh tôi có Milton, tôi không có sợ trừ khi chúng định ăn thịt tôi. Có nhiều người xì xào cô gái đi bên cạnh Milton chủ là ai, ai mà có đặc quyền như vậy. Họ không nhận ra tôi chính là Tiêu Cát Yên, đơn giản vì người ở đây toàn là ma mới, mà có ma cũ thì cao nhất được ở lại đây là 150. Ở đâu một chị gái xông ra, ôm lấy cánh tay của Milton, dùng ánh mắt thách thức nhìn tôi và Milton có dính dáng gì nhau đâu mà phải thách nhau làm gì. Tôi cũng không thèm giành Milton, tôi đi trước nhìn xung quanh, có hoa bì ngạn nè, cây cối thì đen xì, xào sạc âm u che với đa là đa số, hai cây này ma quỷ thích nhập nên có nhiều tôi cũng không lấy làm lạ. An An, em làm gì vậy? Milton khó chịu rút tay ra khỏi cái ôm âu yếm của Linh Hiểu An cố tình ôm chặt lại. Chỗ đông người anh giữ sĩ diện cho em một chút có được không? Linh Hiểu An nói nhỏ, năn nỉ Miêu Tân, linh hồn ở đây ai cũng biết Miêu Tân chỉ xem Linh Hiểu An là em gái mà họ không muốn nói ra làm mất mặt Linh Hiểu An, chính cái không nói ra mà Linh Hiểu An càng ngày càng ảo tưởng vị trí trong lòng Miêu Tân. Linh Hiểu An vừa nhìn thấy tôi đi bên cạnh Miêu Tân liền sinh ra một cảm giác đố kỵ ghen tị, mà có tính chiếm hữu cao hơn con người, một là tự nó từ bỏ, hai là khiến những người đến gần người nó thích nó sẽ làm cho họ sống trong khổ sở. Miêu Tân chấp nhận lời thỉnh cầu, vẫn để Linh Hiểu An bám lấy, Miêu Tân đi đến chỗ tôi liền buông Linh Hiểu An ra, nắm cổ tay tôi lôi đi ra chỗ khác. Miêu Tân làm vậy tôi khá là ngại với Linh Hiểu An, lúc nãy Miêu Tân lôi tôi đi tôi có ngoái đầu lại nhìn, thấy mắt Linh Hiểu An đỏ lên, giận dữ nhìn tôi muốn ăn tươi nuốt sống tôi, trong mắt Linh Hiểu An tôi là con kỳ đà, là kẻ thứ ba cần được giết. Để tôi tìm cơ hội rồi giải thích tránh gây hiểu nhầm đôi bên. Cách chương.